Siêu cấp cưng chiều. Chương 950, Lê Tiếu bị thu điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lê Tiếu lại cảm thấy là lạ. Đã muốn phá tường lửa rồi. Sao lại triệt tiêu công kích trước khi phả? Thương Úc kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại lên bàn trà. Vỗ nhẹ lưng cô. Bị đánh thức à? Lê Tiếu đáp. Ừ, xỏ dép đi được hai bước lại quay về. Vén chăn mò mẫm gì đó. Thương Úc bình thản nhìn động tác của cô. Khẽ nhếch môi. Em tìm gì thế? Điện thoại. Lê Tiếu vừa lật chăn vừa xoay người nhìn ghế nằm. Cũng không có. Lê Tiếu rửa mặt. Ngước mắt nhìn gương. Ánh mắt chợt lóe. Cười gian xảo. 5 phút sau. Lê Tiếu vào phòng ăn. Nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Chỉ có Thương Úc luôn nhìn về đối diện. Đáy mặt hiện ý cười. Tính nuôi nhốt cô. Không chịu nói gì sao? Lê Tiếu không đổi sắc mặt. Em khỏe rồi. Thương Úc nghiêng đầu. Đồng tử sâu không thấy đáy. Hai người nhìn nhau. Khí thế của Lê Tiếu dần yểu xuống. Đói. Đáy mắt sâu thẳm của anh hiện ý cười nhưng đường nét gương mặt không hề hòa hoãn. Đi rửa mặt rồi ăn cơm. Một miếng măng được cho vào chén. Cùng với câu hỏi của anh. Em muốn đến đảo Văn Khê không? Lê Tiếu ngước mắt, đi làm gì? Vị cha già Cận Nhung kia có việc sao? Nghỉ đông, Lê Tiếu ngừng động tác, cười tủm tỉm từ chối. Không cần đâu, Nam Dương không lạnh, Thương Úc nhìn cô thật chăm chú. Còn chưa tiếp lời, Lạc Vũ đã đi vào gật đầu tỏ ý với anh. Sau đó đưa điện thoại cho Lê Tiếu. Mẹ, Thành Mạch trả lời điện thoại của cô. Lê Tiếu, Thương Úc nhếch môi, liếc Lạc Vũ. Thành Mạch, vừa rồi mợ gọi điện cho Thành Mạch. Lạc Vũ đáp, tiếp tục công tác truyền lời. Cậu ta nói đúng là phát hiện một đối tượng ngăn cản đáng nghi. Có thể là Doãn Mạt mà mợ nói, cách Trương.